Đàn Đại Chí Tôn, chương 98, 98, cửu u thâm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ý thức Khương Phàm là một mảnh hỗn độn. Các loại hình ảnh bề bộn giống như mưa to hiện lên. Lại không nhìn rõ thứ gì. Nhưng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong thân thể mình có cỗ năng lượng kỳ dị đang thức tỉnh. Nở rộ từ linh hồn, quét sạch toàn thân, vòng đi vòng lại. Vô hạn tuần hoàn, ngày thứ hai, hắc ám lui tán, người của Khương gia dòi khỏi sơn cốc tiếp tục tìm kiếm Khương Phàm. Nhưng bọn hắn đều đã có dự cảm không tốt, một mình Khương Phàm sao có thể sống sót trong bóng đêm. Bọn hắn không chịu từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm trong núi rừng xung quanh. Cửu Tiêu Cung rất nhanh đã tìm đến bọn hắn, song phương lại xảy ra một trận ác chiến, bất quá trải qua một đêm tiêu hao. Thực lực giảm lớn, bọn hắn cũng phát hiện bên trong xác thực không có Khương Phàm. Tam hoàng tử lập tức mang đi bộ phận cường giả tự mình tìm kiếm Khương Phàm. Hỗn loạn như vậy một mực kéo dài dòng dã 5 ngày. Khương Vương phủ thương vong thảm trọng. Cửu Tiêu Cung và Thương Châu võ viện càng mỏi mệt không chịu nổi. Cuối cùng, Khương Hồng võ gian nan làm ra quyết định. Từ bỏ tìm kiếm, toàn tộc xâm nhập đại hoang. Bọn hắn dọc theo đường hạ xuống rất nhiều hắc thủy mã hoàng. Dùng máu tươi Kaiota CSTH1 trên mãnh thú. Làm cho thú triều hỗn loạn. Sau khi Cửu Tiêu Cung mấy lần vây bắt không có kết quả. Ngược lại còn bị trọng thương. Chỉ có thể chật vật lui về thành Bạch Hổ. Một trận biến cố oanh oanh liệt kịch ở thành Bạch Hổ cứ như vậy mà kết thúc. Chỉ là Khương gia chạy trốn và Thánh Linh Văn biến mất vẽ lên cho trận kịch biến này một dấu chấm tròn khó chịu. Trong thành Bạch Hổ, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Ngoại trừ Huyền Giáp vệ, Cự Linh vệ còn đang tử thủ bên ngoài cứ điểm. Rất nhiều tán tu đang lần lượt rút lui. Để tránh nhận đà Kaiota CS vô tội. Khương Vương Phủ, sắc mặt Tam Hoàng tử âm trầm nhìn bọn người Khương Hồng Dương. Bạch Ngao Thương. Triệu Nguyên Bá phía dưới. Ngày mai ta khởi hành về Hoàng Thành phục mệnh. Bạch Ngao Thương, Triệu Nguyên Bá, Lý Thanh Dương, các ngươi tiếp tục lưu lại thành Bạch Hổ. Hiệp phòng cứ điểm, tuyệt đối không thể để cho Đại Hoang uy hát Iota Thương Châu. Khương Hồng Dương trùng kiến Khương Vương Phủ, tọa trấn Bạch Hổ Quan. Ai cũng không nên động đến bọn người Yến Tranh, để tránh cứ điểm sinh biến. Ta cho các ngươi thời gian 5 tháng khống chế 8 đại cứ điểm. Có thể lôi kéo thì tận lực lôi kéo. Không thể lôi kéo liền thay thế. 5 tháng sau, đợi thế cục Bạch Hổ Quan ổn định. Bắt Yến Tranh, Côn Bác, Hùng Chiêm Nguyên đi đến Hoàng Thành. Khương Hồng Dương trần trừ một lúc. Hỏi, dùng danh nghĩa gì động đến bọn hắn. Tiếng Tam Hoàng tử trầm xuống. Ý đồ làm loạn, còn cần ta dạy cho ngươi. Khương Hồng Dương vội vàng cúi đầu xuống. Không dám nhiều lời. Bạch Ngao Thương nói. Điện hạ, đã xác định chặn đánh tại cứ điểm thứ 3 ngày đó là một nữ nhân. Một trong 9 vị trưởng lão thượng cung Kim Dương cung Lãnh Văn Thanh. Cũng chính là người mà nữ nhi Yến Tranh Yến Khinh Vũ gọi là sư phụ. Nếu như không phải nàng nhúng tay. Người của chúng ta sớm đã bắt được Khương Phàm. Ta còn hoài nghi. Lãnh Văn Thanh rất có thể đã đưa Khương Phàm bí mật rời đi. Ta sẽ đích thân bái phỏng Kim Dương Cung. Mời Lãnh Văn Thanh giải thích. Tam Hoàng tử rất rõ ràng mình lần này đã làm hỏng việc. Không những không thể ổn định Thương Châu. Ngược lại còn huyên náo càng thêm hỗn loạn. Hắn nhất định phải làm ra bổ cứu. Mới có thể bàn giao với Hoàng Thất. Nếu không chẳng những không cách nào thành công. Còn có thể nhận trừng phạt. Biện pháp bổ cứu duy nhất chính là ép buộc Khương gia trở về. Nhất là Khương Phàm, Yến Tranh, Côn Bác, Hùng Chiêm Nguyên, còn có Yến Khinh Vũ kia chính là mồi nhử của hắn. Hắn sẽ dùng biện pháp tàn nhẫn nhất, cầu Khương gia trở lại Lang gia quốc. Trong sơn cốc gần cứ điểm thứ 8, một vị lão nhân tóc trắng xóa yên lặng nhìn lên bầu trời. Trong hai mắt trống rỗng hiện ra tinh quang sáng chói. Quang minh lấp lóe, thần bí lại quỷ dị. Nếu như cẩn thận quan sát, trong hai mắt hắn vậy mà nổi lên lẻ tẻ hình ảnh. chính là bộ dáng Khương Phàm ngày ở trong thành Bạch Hổ bạo tẩu chém giết. Liệt diễm sôi trào, hỏa dực mãnh liệt, còn có linh văn biến hóa trên y chán đều lặp đi lặp lại mà tái hiện trong cặp mắt trống rỗng kia của hắn. Nhất là một khắc Khương Phàm vừa mới bộc phát, hư ảnh bên trong liệt diễm ngập trời dương cánh gáy to kia là Chu Tước. Thật lâu, lão nhân chậm rãi quỳ xuống, hai tay đặt xuống mặt đất, u quang pháp trận quỷ dị thật lớn ầm vang trải rộng, chật ních mỗi một góc sơn cốc, trầm thấp nỉ non giống như quỷ ngữ thăm thẳm, ngưng tụ thành tự phù, thẩm thấu pháp trận, tan biến vô hình. Thiên Mục đại tướng, lễ bái Cửu U Thâm Không. Thần, không phụ sự nhờ vả của thiên hậu, thần hoàng kim thân, đã tái nhập nhân gian. Vị trí, Thương Huyền, nơi nào đó băng lãnh u ám, một bộ hài cốt thiên long dài đến vạn mét vặn vẹo tỏa ra kim quang yếu ớt. Không ngừng có hài cốt từ phía trên y rơi xuống, phiêu tán vào hắc ám phương xa. Hài cốt thiên long bị một thanh huyết kiếm sắc bén xuyên qua cơ thể, còn bị chín đạo xiềng xích màu vàng tím thô to giam cầm, đóng đinh bên trong thâm không u ám. Mũi kiếm hướng xuống chỗ phong mang, một tòa tế đàn cổ lão lơ lửng, tịch liêu im ắng, nặng nề nghiêm túc. Phía trên y có 9 vị tượng đồng cự thú trấn thủ, uy nghiêm, hung hãn, bá liệt, sinh động như thật, lại tràn ngập khí tức cổ lão mà kinh khủng. Bọn chúng giơ cao lợi trảo, nắm chặt xiềng xích cầm tù thiên long, đầu thú buông xuống, kính sợ tế đàn đoàn huyết sắc mê vụ ở chính giữa kia. Mê vụ thăm thẳm bốc lên, xua tan băng lãnh hắc ám, ngồi xếp bằng bên trong là một bộ xương khô trắng bệch, đỉnh đầu mũ phượng màu vàng, người khoác khăn quàng vai đỏ tươi, trong tay nâng một cây nến ngọc giống như bạch cốt, ánh nến lại là tinh hồng huyết sắc. Một màn rung động lại quỷ bí này đã tồn tại ngàn năm trong Cửu U Thâm Không này. Thiên hậu, tiếng vang ù ù chấn động tế đàn cổ lão, xiềng xích lay động, rung động cự long nguy nga. Cách chương.